Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cưỡng ép đột phá. Qua lôi điện rèn luyện, liệt thiên thực lực tăng vọt, tiến vào linh hải lục trọng thiên, lại tăng thêm liệt thiên vốn liền chiến lực khủng bố, hiện tại càng kinh khủng hơn, liệt thiên thiên kiếp cũng không so nguyệt trung thu yếu bao nhiêu. Hắn cũng đã nhận được lợi ích to lớn, đột phá đến ngũ trọng thiên có lẽ chỉ cần một cơ hội mà thôi. Sở Hà thì là không hề bận tâm, dựa theo Nguyệt Trung Thu suy đoán, đối phương rất có thể đã đạt đến kinh khủng linh hải cửu trọng thiên. Theo, đạp thiên cổ đạo có một chút hạn chế, ngự không cảnh cường giả căn bản là không có cách ở bên trong sinh tồn. Ngoại giới các cường giả sôi trào, càng ngày càng nhiều người chiếm được rất không tệ cơ duyên. Thực lực đều có chỗ tăng lên, chính là bọn họ đều không ngừng hâm mộ, rất không xông đi vào. Các ngươi nhìn, Tư Đồ hai huynh đệ mau đem cái kia bảo dịch triệt để luyện hóa xong. Bọn họ trên người chân long khí tựa hồ càng thêm nồng nặc, liền cơ thể đều lấp lóe lấy kim quang. Ai? Đó là đại khí vận, chúng ta căn bản không cách nào so. Ngươi xem một chút cái kia hoa thần, tựa hồ là chiếm được cái gì ghê gớm truyền thừa. Người so với người, tức chết người. Cái kia Tây vực hòa thượng cũng phi thường cường hãn, vậy mà vận khí tốt tìm được một đầu sắp chết lão giao long. Chỉ là luyện hóa những cái kia tinh huyết cùng yêu phách đều đầy đủ chúng ta đột phá mấy cái cấp bậc. Ngoại giới phi thường náo nhiệt, thậm chí có người đạp thiên cổ đạo tựa hồ kỳ ngộ rất nhiều. Đương nhiên, đám người đem trọng yếu tinh lực đều đặt ở hậu bối của mình trên người, cùng cái kia có hạn 20 đến 30 cái yêu nghiệt trên người. Về phần người bình thường, bọn họ căn bản vô không để ý tới. Thoáng qua lại qua hơn 10 ngày, đám người đạp thiên cổ đạo đã mấy tháng. Dưới cây cổ thụ, Nguyệt Trung Thu sau lưng Tử Kim Kiêu Dương chìm nổi, cướp đoạt thiên địa linh lực. Hơn 10 ngày này đến nay, hắn vẫn không có chạm đến cái kia thời cơ. Cuối cùng, Sở Hà kém không đúng hẳn là thời gian đi ra. Cho nên, Nguyệt Trung Thu từ sáng sớm hôm nay liền bắt đầu cưỡng ép đột phá. Nơi đây không cần lo lắng linh khí mỏng manh, muốn lo lắng chính là bản thân năng lực chịu đựng lớn bao nhiêu. Sở Hà cùng Liệt Thiên đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cắn nuốt Nguyệt Trung Thu. Hai người khó tránh khỏi có chút chấn kinh, bởi vì Nguyệt Trung Thu giống như là một cái không gian lỗ đen một dạng, hoàn toàn lấp không đầy. Sắc trời dần tối, toàn bộ rừng cây đều tràn ngập lên rồi một lớp sương khói mỏng manh. Rừng cây chỗ sâu, Tử Kim Quang mang sáng chói đến cực điểm, giống như một vành mặt trời nằm ngang giữa không trung. Nguyệt Trung Thu cảm thấy cực hạn, hiện tại chỉ cần đột phá một tầng vách ngăn là hắn có thể xông quan thành công. Phá! Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhướng mày, mở miệng như sấm nổ. Tử Kim Kiêu Dương linh lực rót vào linh hải bên trong. Lập tức, kim sắc linh hải giống như nộ hải lao nhanh, trong đan điền lật vọt lên. Đó là cái gì? Lại có tinh thần đang diễn hóa, đang gào thét. Liệt Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng. Đó là hắn đạo. Sở Hà âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới linh hải tứ trọng thiên Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể đi đến một bước này. Nguyệt Trung Thu cũng không nghe được hai người đàm luận. Hắn lúc này tứ chi bách hài kịch liệt đau nhức hết sức, suýt nữa bị cái kia lao nhanh linh hải vỡ nát. Vì sao ta mỗi lần đột phá đều sẽ như thế hung hiểm? Chẳng lẽ là bởi vì chí tôn đế mạch quá mức bá đạo? Nguyệt Trung Thu cố nén kịch liệt đau nhức, ở trong lòng nói nhỏ lên. Kỳ thật hắn không biết, mình ở đột phá thời điểm, trong lúc vô hình, đem chính mình cái kia không hoàn chỉnh đại đạo quy tắc sáp nhập vào bên trong. Cho nên, một lần này mới có thể lộ ra thống khổ dị thường. Bất kể là hắn thân thể hay là tu vi đều không có đạt tới một bước kia, chỉ là ý cảnh của hắn ẩn ẩn mò tới một chút ngưỡng cửa, mà ở trong lúc lơ đãng đem những cái này ngưỡng cửa diễn hóa đi ra, kết quả có thể nghĩ. Cái gì? Liệt Thiên kinh hãi, may mắn Sở Hà đè hắn xuống, bằng không thì hắn nhất định phải xông đi lên. Lúc này, Nguyệt Trung Thu bị mênh mông linh lực kém chút, thân thể có địa phương tựa hồ xuất hiện vết rạn, lộ ra từng đạo kim quang, bách hải gần như vỡ nát. Hắn cảm giác mình đều có chút đứng không yên, sắp giống một bãi bùn nhão một dạng trên mặt đất. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi, thân linh lực trong cơ thể hung ác điên cuồng đến cực điểm, vậy mà trực tiếp xông về phía ấn đường, nơi đó là linh giác hội tụ địa phương, bị cuồng mãnh linh lực quét sạch mà qua, chẳng phải là muốn đánh nát ra. Nguyệt Trung Thu như thế nào tùy ý loại chuyện này phát sinh, gầm nhẹ một tiếng, thật lớn linh lực trực tiếp từ chỗ mi tâm áp rơi xuống. Muốn ngăn cản được linh lực, nhưng là linh lực lúc này quá mức mãnh liệt, cuối cùng vẫn là để một bộ phận vọt tới, trực tiếp ở ấn đường bắt đầu tứ ngược lên. Chẳng lẽ muốn kết thúc? Nguyệt Trung Thu vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác mình đầu lâu tùy thời có khả năng nổ tung lên, đến lúc đó dù cho có thánh dược cũng không khả năng phục sinh mình. Mặc dù đến một bước này, Nguyệt Trung Thu vẫn không có từ bỏ, vội vàng tách ra một bộ phận linh giác, phản hồi ấn đường, muốn đem cổ linh lực này đuổi ra ngoài. Nhưng cổ linh lực này giống như là một cái nghịch ngợm hài, ở ấn đường bên trong khắp nơi va chạm, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào đem khu trục. Nguyệt Trung Thu trong lòng biết, mình bây giờ trạng thái cực kỳ hỏng bét, hơi không chú ý liền sẽ chết ở đây. Két, Nguyệt Trung Thu vô lực ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại vào lúc này đến thiên kiếp, thật là phòng lâu khăng khăng gặp mưa liên tục. Thành công, Liệt Thiên nhìn lên bầu trời một chút đang nổi lên lôi kiếp, mừng lớn nói, đồng thời, một cái bước xa xông tới, đỡ lung lay sắp đổ Nguyệt Trung Thu, sớm muộn cũng phải kinh lịch, thử xem cũng không sao. Sở Hà không để ý, không có đè lại Liệt Thiên. Hắn biết rõ lần này lôi kiếp cường hãn, cuối cùng hắn cũng chậm rãi đi tới. Ầm ầm, kéo đến tận 30 đạo lôi kiếp cùng hàng, uy thế làm người ta sợ hãi. Khá lắm, cái này cũng quá kinh người. Liệt Thiên ngẩng đầu nhìn một chút chiếu nghiêng xuống lôi kiếp, nhịn không được tắc lưỡi. Nếu không phải là Liệt Thiên vịn bản thân, Nguyệt Trung Thu biết rõ bản thân liên tiếp 30 đạo đều sống không qua, liền sẽ ngã trên mặt đất. Két, trực tiếp 60 đạo chiếu nghiêng xuống, giống như là tại hạ lôi điện mưa một dạng, bị người không phát không được mau. Lần này hẳn là Nguyệt Trung Thu, chính là Liệt Thiên đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ có Sở Hà còn có thể an ổn đứng đấy. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu thân thể cũng đã nhận được thăng hoa, xương cốt mấy lần bị vỡ nát, lại nhanh chóng khép lại, thậm chí, nhìn kỹ, sẽ có một chút xương mảnh đều văng ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Két, 90 đạo lôi kiếp phô thiên cái địa, giống như là ở diệt thế một dạng, đạp thiên cổ đạo bên trong, tất cả thanh niên kinh hãi nhìn qua rừng cây chỗ sâu, đều đang suy đoán là cái gì hung thú đang độ đại kiếp. Ngoại giới, các cường giả ở chiếu thiên kính trông được không đến hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lôi kiếp, còn có cái kia động tĩnh khổng lồ, không có người sẽ tin tưởng đó là một thanh niên ở độ kiếp. Tất cả mọi người suy đoán đều như thế, tất nhiên là cái gì kinh khủng yêu thú muốn lên cấp. Được rồi, ta còn lần sau ở đi thử một chút a. Đây cũng quá. Liệt Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, đi thẳng, Sở Hà không có cái gì, cũng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, đi thẳng, Oanh ken két, Nguyệt Trung Thu nằm trên mặt đất, bảo vệ chặt tâm thần, lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp tẩy lễ. 90 đạo lôi kiếp tề oanh mà xuống, trong nháy mắt che mất Nguyệt Trung Thu. Hai người đứng ở cách đó không xa, chỉ có thể nhìn thấy tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực. Cái gì khác cũng không nhìn thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.